Xuyên thành công năm đến muộn nhất trong truyện Vạn Nhân Mê. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xong rồi, Vinh Nhung lộ tẩy rồi. Vinh Nhung cũng nhận ra điều đó, vội vàng nói, ở đây muỗi đốt ghê quá đi. Nghe vậy, Du Dịch nghiêm nhắm mắt quan tâm hỏi, Vinh Nhung, cậu bị muỗi đốt à? Ừ. Vinh Nhung vừa nói vừa quan sát biểu cảm của phe người tốt, kết hợp với phản ứng của họ khi rút thẻ, cậu dần đoán ra ai là thần. Vì vậy, khi NPC nói, sói hãy đi giết người, cậu đã chỉ vào Ôn Thức Kiều. Hàn Lệ không muốn chỉ vào Ôn Thức Kiều, ngược lại còn chỉ vào tình địch Phó Ưng Phủ. Trong khi đó, Lê Hoài An lại bất ngờ chỉ vào Du Dịch Nghiêm. NPC nhắc nhở, sói hãy thống nhất ý kiến, nhưng ba người họ vẫn cứ chỉ lung tung. Vinh Nhung lo sợ nếu cứ thế này sẽ thành cú đánh hụt. Suy nghĩ một lúc rồi cậu làm theo Hàn Lệ, chỉ vào Phó Ưng Phủ. Cậu cảm thấy Tổng Giám Đốc Phó có vai trò quan trọng trong ván này. Hàn Lệ không ngờ Vinh Nhung lại đồng ý với mình. Hắn nhìn Vinh Nhung với vẻ khó tin. Nhưng Vinh Nhung không để ý đến hắn, quay sang nói với đồng đội sói là Lê Hoài An, chỉ vào Phó Ưng Phủ, nói nhỏ, anh ấy có vai trò đấy. Lê Hoài An mặt không cảm xúc gật đầu, rồi cũng đổi hướng chỉ vào Phó Ưng Phủ. NPC xác nhận mục tiêu và nói, sói hãy nhắm mắt lại. Vinh Nhung và hai đồng đội sói khác nhắm mắt lại, đến khi nghe thấy NPC nói, ngày đã sáng, mọi người mới mở mắt. NPC tuyên bố kết quả đêm qua. Đêm qua đã có hai người chết. Đó là số 2 Vinh Nhung và số 3 Phó Ưng Phủ. Hai người có thể nói lời chăn chối. Cái chết của hai người này khiến mọi người bất ngờ. Sở Viễn Trạch không khỏi kinh ngạc. Du Dịch nghiêm quan tâm nhìn về phía Vinh Nhung. Còn Hàn Lệ thấy hai người hay đối đầu với mình nhất đều chết rồi, trên mặt lộ rõ vẻ hả hê. Trần Lâm Tắc Hủ thận trọng nhìn về phía camera, rồi lại dùng ánh mắt si tình nhìn Tiết Kỳ Ngạn. Mặc dù lúc này Tiết Kỳ Ngạn đang nhìn Vinh Nhung và Phó Ưng Phủ, chỉ có Ôn Thức Kiều đang suy nghĩ điều gì đó. Vinh Nhung biết mình không thể sống lâu sau khi lên tiếng trong thời gian hoạt động của sói. Chỉ là cậu không ngờ mình lại bị phù thủy hạ độc. Như vậy nhiều kế hoạch của cậu sẽ không thể thực hiện được. Vì vậy cậu đã thay đổi chiến thuật. Vẻ mặt tiếc nuối nói. Tại sao phù thủy không dùng thuốc giải mà lại dùng thuốc độc? Tôi là nhà tiên tri. Tối qua tôi đã kiểm tra và thấy Thức Kiều là sói. Vinh Nhung quan sát phản ứng của mọi người xung quanh, cố gắng tìm ra phù thủy. Ban đầu chỉ có tôi là thần chết. Nếu lúc bỏ phiếu loại bỏ Thức Kiều thì phe người tốt vẫn có cơ hội thắng. Nhưng giờ cả hai thần đều chết rồi. Tình hình của phe người tốt sẽ rất khó khăn. Sói rất có thể sẽ chọn cách giết hết các thần. Vì vậy vị thần cuối cùng phải cẩn thận. Đó là lời chăn chối của tôi. Vinh Nhung nói trôi chảy quá. Nếu là mình thì chắc chắn sẽ tin luôn rồi tương đương. Nhìn cái video ở con hẻm kia, mình tưởng Vinh Nhung là kiểu mỹ nhân yếu đuối ấy chứ. Người ta dù sao cũng là một công mà. Mắt cậu ấy đẹp quá. Lúc nói chuyện ánh mắt sáng lấp lánh luôn ấy. Vừa dứt lời, Phó Ưng Phủ liền hỏi NPC, thợ săn có thể kéo một người chết cùng đúng không? NPC đáp, đúng vậy, anh có thể chọn một người để bắn và họ sẽ chết theo. Điều này hoàn toàn trùng khớp với suy đoán của Vinh Nhung. Chỉ là cậu không ngờ Phó Ưng Phủ lại là thợ săn. Việc anh chọn ai sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình trận đấu. Phó Ưng Phủ không chút do dự chỉ vào Hàn Lệ. Vậy tôi sẽ đưa cậu ta đi. Cái gì? Anh đừng có lợi dụng trò chơi để trả thù cá nhân. Hàn Lệ tưởng rằng Phó Ưng Phủ cũng giống mình. Vì ghen ghét tình địch nên cố ý hại hắn. Phó Ưng Phủ lười đôi co với loại người như Hàn Lệ. Anh quay sang nhìn Vinh Nhung. Khi sói mở mắt, tôi nghe thấy cậu thở dài. Mặc dù sau đó cậu đã tìm cớ để giải thích, nhưng tôi đoán cậu chắc hẳn đã gặp phải đồng đội sói không hợp rồi. Và người đó rất có thể là Hàn Lệ. Vinh Nhung ngạc nhiên trước sự tinh ý của anh, nhưng vẫn lắc đầu phủ nhận. Mặc dù Hàn Lệ vẫn cố gắng chống cự, nhưng NPC đã tuyên bố hắn bị Phó Ưng Phủ bắn chết. Ha ha, Tổng Giám Đốc Phó tự mình xác nhận mối quan hệ không tốt giữa Hàn Lệ và Vinh Nhung. Đoàn làm phim không cần phải che giấu nữa rồi. Vinh Nhung lắc đầu, lúc đó trông dễ thương quá đi. Chiến trường tình yêu AKA hỏa táng chàng đến rồi. Mình tuyên bố ván này Tổng Giám Đốc Phó thắng Hàn Thiếu nhé, tương đương. Mấy kẻ bắt nạt như vậy mà cũng được lên truyền hình à? Ờ. Không thích xem thì đừng xem thôi. Với lại đây là chương trình trực tiếp, không phải truyền hình cơ mà. Kẻ bắt nạt rác rưởi. Fan rác rưởi, chương trình rác rưởi, nhìn mà thấy ghê tởm khi nghe mọi người nói về mình. Vinh Nhung bắt đầu lo lắng. Cậu đang suy nghĩ làm sao để giành chiến thắng thì thấy Phó Ưng Phủ vẫn đang nhìn mình. Vinh Nhung nở một nụ cười với anh, nhưng đối phương lại nhanh chóng rời mắt đi. Những người chơi còn sống sót khác bắt đầu chia sẻ thông tin của mình. Người đầu tiên là Tiết Kỳ Ngạn. Anh nói với giọng điệu dịu dàng, tôi chỉ là một dân thường bình thường, không có thông tin hữu ích gì để cung cấp. Tuy nhiên, tôi nghĩ lời của Ưng Phủ là có lý. Và tối qua Vinh Nhung và Ưng Phủ, một người bị cắn, một người bị đầu độc. Cá nhân tôi nghiêng về việc Ưng Phủ bị cắn hơn, bởi vì cả đêm anh ấy không làm gì cả. Tôi nghĩ phù thủy không thể nào không nghe lời khai mà lại đi đầu độc Tổng Giám Đốc Phó được. Không có thông tin hữu ích gì để cung cấp. Tôi nghĩ phù thủy không thể nào. Tương đương. Lê Hoài An mặt không cảm xúc nói. Tôi là phù thủy. Tối qua là tôi đã đầu độc Vinh Nhung. Bình thường Lê Hoài An chỉ tập trung vào vẽ tranh, chưa từng chơi loại trò chơi này bao giờ. Sợ nói nhiều sẽ mắc sai lầm nên chỉ nói vậy. Đầu độc Vinh Nhung. Vinh Nhung của tôi ư? Không phải chứ. Các bạn có xem livestream không vậy? Ê, An không phải hẹn Vinh Nhung đi phòng vẽ vào buổi chiều sao? Sao còn ở trong nhà chung nữa vậy? Nghe Lê Hoài An nói mình là phù thủy, nỗi lo lắng trong lòng Vinh Nhung tan biến đi nhiều. Bây giờ phù thủy đã không còn độc để dùng nữa. Giả làm phù thủy là cách tốt nhất. Nhưng với tư cách là người bị đầu độc, cậu không thể thể hiện sự vui mừng. Vì vậy cậu khẽ cúi đầu. Sở Viễn Trạch nghe Lê Hoài An nói đã đầu độc Vinh Nhung, ban đầu rất ngạc nhiên, sau đó nhìn sang Vinh Nhung có vẻ hơi buồn. Do dự một lúc rồi vẫn quyết định ủng hộ người bạn tốt của mình. Tôi cũng nghĩ Vinh Nhung là sói. Còn những cái khác, tôi chỉ là một người chơi bịt mắt nên không rõ lắm. Đến lượt nhân vật chính Ôn Thức Kiều. Cậu cười nói, lần này có lẽ tôi sẽ gánh cả đội. Đúng không? Sau khi đùa vui một chút, Ôn Thức Kiều nghiêm túc lại. Tôi là nhà tiên tri. Tình cờ là tối qua tôi đã kiểm tra Vinh Nhung. Lý do tôi kiểm tra cậu ấy là vì hành động của cậu ấy đêm qua rất kỳ lạ. Tôi sợ cậu ấy sẽ bị tấn công vào ban ngày nên đã đặc biệt kiểm tra. Đáng tiếc, cậu ấy thực sự là sói. Dù sao thì phù thủy cũng có thuốc giải. Ban ngày tôi vẫn có thể kiểm tra một người nữa. Nên phe người tốt của chúng ta vẫn có cơ hội thắng lớn. Ván này tôi đề nghị mọi người nên bỏ phiếu trắng để an toàn. Đợi đến ngày mai tôi kiểm tra người khác là được. Dù Dịch Nghiêm vẫn luôn quan sát phản ứng của Vinh Nhung, thấy nhiều người không tin Vinh Nhung, anh nhớ lại một số chuyện cũ và nói, tôi tin rằng Vinh Nhung là nhà tiên tri. Có lẽ phù thủy đã nhầm người. Nghe bác sĩ Du tin tưởng mình, lương tâm của Vinh Nhung chợt thấy áy náy. Trần Lâm Tắc Hủ lắc đầu không đồng ý với Du Dịch Nghiêm. Không đúng, tôi vẫn nghĩ Vinh Nhung là sói. Tôi ngồi gần cậu ấy, nghe rất rõ tiếng thở dài của cậu ấy. Nghe giống như, dù sao thì tôi sẽ theo nhà tiên tri. trong vòng bỏ phiếu loại trừ, ngoài Lê Hoài An bỏ phiếu cho Du Dịch Nghiêm, những người khác đều chọn bỏ phiếu trắng. Thấy kết quả này, Vinh Nhung cảm thấy mọi chuyện đã xong. Hoài An đã lộ thân phận rồi. Ban đầu, chỉ cần Hoài An bỏ phiếu trắng, nghi ngờ lớn nhất sẽ đổ dồn lên bác sĩ Du. Sau đó, đêm đến, Hoài An lại giết nhà tiên tri để tiêu hao thuốc giải của phù thủy thật. Ban ngày đối đầu với phù thủy thật đã dùng hết thuốc. Họ còn có cơ hội chiến thắng. Nhưng bây giờ, Du Dịch Nghiêm bị loại. Đêm nay Ôn Thức Kiều chắc chắn sẽ kiểm tra cậu ấy. Quả nhiên mọi chuyện diễn ra đúng như Vinh Nhung dự đoán. Sau một đêm bình yên, Tiết Kỳ Ngạn đứng lên nói rằng Lê Hoài An đã giả mạo thân phận của anh. Lê Hoài An cố gắng biện minh một cách yếu ớt, nhưng khi nhà tiên tri Ôn Thức Kiều công bố kết quả kiểm tra, cậu ấy vẫn bị phe người tốt liên kết lại loại bỏ. Đến đây, sói đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Trò chơi kết thúc. Kiều Kiều thật thông minh, hai lần đều đoán trúng sói. Ảnh đế Tiết và tổng giám đốc Phó cũng rất giỏi, một người đầu độc sói, một người bắn chết sói. Ôn Thức Kiều nhìn Vinh Nhung, đột nhiên cười, "Vinh Nhung, có phải ngay từ đầu cậu đã biết thân phận của tôi rồi không?" Nghe vậy, Phó Ưng Phủ cũng nhìn sang Vinh Nhung. Vinh Nhung thừa nhận, "Ừm, khi xem thẻ bài, tôi cảm thấy cậu và tổng giám đốc Phó có thân phận đặc biệt. Nhưng tôi không ngờ ảnh đế Tiết lại là phù thủy." Vinh Nhung nói đến một nửa thì dừng lại, vì Tiết Kỳ Ngạn đang cười nhìn anh. "Oa, chưa nghe ai nói đã đoán ra được hai thần rồi à? Vậy thì Vinh Nhung cũng rất thông minh đấy chứ." Tiếc là không thể kìm được mà thở dài. "Đội sói lần này thua một phần lớn cũng do cậu ta. Ha ha ha. Chắc là ghét Hàn Lệ lắm rồi, nên khi phát hiện ra đồng đội là anh ta mới không nhịn được mà thở dài." Rời đi sau khi bị giết, Du Dịch Nghiêm đã trở về. Giờ quay lại thấy mọi người đang tán gẫu. Anh ngạc nhiên hỏi, "Trò chơi kết thúc rồi à?" "Kết thúc rồi. Phe người tốt thắng," Sở Viễn Trạch trả lời. Du Dịch Nghiêm còn nhớ chuyện hai nhà tiên tri nên hỏi, "Vậy ai là nhà tiên tri?" Vinh Nhung có chút áy náy nói, "Tôi là sói." Thấy biểu cảm của Vinh Nhung, bác sĩ Du không nhịn được cười. Anh ngồi xuống giữa Vinh Nhung và Phó Ưng Phủ, lấy ra một lọ dầu gió. "Vinh Nhung, cậu ngứa chỗ nào, để bác thoa cho." Nghe bác sĩ Du quan tâm, Vinh Nhung cảm thấy có chút áy náy. "Xin lỗi, tôi là..." Bác sĩ Du cũng nhận ra điều gì đó, mỉm cười xoa đầu Vinh Nhung. "Không sao đâu." Vinh Nhung không quen với sự thân mật này, hơi ngả người ra sau một chút. "Vinh Nhung là thụ sao?" "Đương nhiên là không rồi." "Vinh Nhung là công mà sao?" "Sao? Ha ha ha, người ta dễ thương mà vẫn là công đấy." Sở Viễn Trạch thấy họ tương tác với nhau như vậy, vô thức nhìn về phía Lê Hoài An, thấy cậu ấy có vẻ không vui. "Hàn Lệ, người chưa từng tham gia trò chơi, nói, chơi tiếp đi." Trần Lâm Tắc Hủ đưa ra đề nghị, "Hay là chơi chế độ khó hơn một chút, chỉ có thợ săn và sói thôi, chế độ này khó hơn nhiều, chỉ cần lỡ tay là cả trận tiêu tan luôn đấy." "Nghe cũng hay đấy," Ôn Thức Kiều nói, "nhưng mà, đây là show hẹn hò mà, hay là chúng ta chơi Cupid đi." "P.S. Bác sĩ Du, tôi tình nguyện bị lừa tình tương đương tương đương tương đương cách chương."